Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua rồi cũng liền không để ý đến nữa. Cô bé từ bên cạnh hắn đi tới. Bởi vì tướng mạo đã thay đổi, cho nên cô bé này cũng không có nhận ra hắn. Nàng trực tiếp đi tới khung hàng hóa, chọn lựa một cái mặt nạ bạch kim. Chiếc mặt nạ này được vẽ lấy hoa văn màu đen, có chút chất phác lạnh như băng. Giá bao nhiêu? Diệp Thần tiện tay gỡ xuống, tùy ý hỏi. Bà chủ là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người yêu mị, cổ áo bạo lộ, âm thanh ỏn ẻn nói. Đã Diệp Thần đại nhân ưa thích, vậy thì tặng cho ngươi đi. Đối với anh hùng như ngươi vậy, tiểu nữ tử cực kỳ kính trọng. Ta đa tạ, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, liền cầm lấy chiếc mặt nạ quay người ly khai. Đã đối phương muốn đưa, làm gì hắn không tiếp thụ. Lão bản kia còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Thần đã trực tiếp đi ra, nhịn không được ngạc nhiên. Nàng ngây người cả buổi, chợt hàm răng khẽ cắn, hung hăng dậm chân, cũng không dám đuổi theo để tìm Diệp Thần tính sổ. Sau khi đi ra khỏi đồ phòng ngự điếm, Diệp Thần thu hồi mặt nạ, đi ra khỏi căn cứ thành phố, đi tới dã ngoại, chờ đến khi không có ai thì mới đem mặt nạ đeo lên. Lưu lại tin tức cho An Vi, giúp ta làm một cái mặt nạ, hôm nay là muốn đi chợ giúp người công hội, cũng nhân tiện mượn cơ hội này, đem cái thân phận sói này biểu hiện ra. Thời gian vội vàng, không kịp nhờ An Vi tinh tế rèn một chiếc mặt nạ, chỉ có thể trước mua sắm một cái tạm thời sử dụng. Đeo mặt nạ lên, Diệp Thần đổi lại trang phục bình thường, liền khẽ động thân ảnh, hướng xa xa phóng đi. Do ở hiện tại bộ sáo trang chế bằng thi thể quái chăn chưa có không có đấu giá, cho nên toàn thành chỉ có hắn có, cho nên tạm thời còn phải giữ bí mật. Diệp Thần dọc theo đường cao tốc chạy đi, đem khí kình ngưng tụ tại đôi mắt cùng bên tai, khiến cho thính lực cùng thị lực được gia tăng thật lớn. Không còn sợ bị quái vật phục kích, trừ phi là một ít quái vật cực kỳ am hiểu ngụy trang, như biến sắc địa long thú, chín ban mãng vân vân. Đoạn đường này trải qua địa phận huyện Định Hưng thuộc thành phố Trác Châu. Bởi vì phụ cận đường cao tốc có nhân khẩu không nhiều lắm, cho nên cũng không có trông thấy bao nhiêu zombie. Bất quá Diệp Thần bằng với thị lực cường đại, vẫn là thấy được ở bên trong những thành trấn này là một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như một tòa cự thú phủ phục, cùng đợi đồ ăn đi vào. Âm trầm khủng bố, tiểu hắc, Diệp Thần tiện tay họa lấy, đem không gian phù văn mở ra, thân ảnh cao lớn của huyết sỉ hồ từ bên trong chui ra. Nghi hoặc nhìn thoáng qua mặt nạ của Diệp Thần, bất quá trải qua sự kiện lần trước kia xong thì nó cũng không có tùy ý như vậy rồi. Không dám hỏi nhiều, cười mỉa nói, lão đại, hôm nay nhìn ngươi mặt mày hồng hào, nhất định là phúc tinh cao chiếu rồi. Tìm tiểu hắc có gì phân công, ta nhất định dù chết cũng không chối từ, vì ngươi xông pha khói lửa, đời này có thể đi theo lão đại ngươi. Ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Thần tiện tay đem không gian phù văn đóng lại. Lườm nó một cái, thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên lưng huyết sỉ hồ, bàn tay vỗ một cái, lạnh lùng nói, đi thành phố Định Châu. Được rồi, tiểu hắc hoan hô một tiếng. Sau đó bắt đầu chạy như điên, Diệp Thần chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, cái đầu huyết sỉ hổ này có thể chất cấp 300. Tốc độ chạy so với hắn quả thực nhanh hơn gấp bội. Có thể vì hắn tiết kiệm không ít thể lực, nếu không bằng vào lực lượng bản thân Diệp Thần thì đợi chạy đến thành phố Định Châu thì liền đã qua hơn nửa ngày. Trên đường còn phải nghỉ ngơi hơn 100 lần mới được, tuy hắn có thể lực kinh người, thế nhưng mà cũng không chịu nổi tiêu hao khi chạy cự ly dài. Chạy không bao lâu ân, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua phía trước, bằng thị lực mắt trái của hắn, nhìn thấy phía trước có một đầu bóng đen tại trên đường cao tốc. Không khỏi ngưng mắt nhìn lại, theo khoảng cách càng ngày càng gần, liền nhìn thấy bóng đen này dĩ nhiên là một đầu mãng xà. Chiều cao vài chục trượng, đang vắt ngang tại trên đường lớn. Da lân tỏa sáng, đầu rắn hiện lên hình tam giác, lưỡi rắn đỏ tươi, tựa hồ cảm thấy động tĩnh. Cái đầu mãng xà này quay đầu hướng Diệp Thần nhìn qua. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Trần chờ một chút, nhìn ra cái đầu mãng xà này cũng không dễ chọc. Diệp Thần nhìn thoáng qua quang sắc da lân của cái đầu mãng xà này. Thấy nó đã nhanh đạt đến cấp bậc chan, hơn phân nửa có cấp 400. Trong mắt có một tia lạnh ý, nói. Sát, băng huyết xỉ hổ cùng lực lượng của hắn, liên thủ vẫn có cơ hội đánh chết đầu mãng xà này. Được rồi, Tiểu Hắc kiên trì xông tới. Ti mãng xà nhìn thấy Diệp Thần, gào rú một tiếng xong liền lao đến. Bàn tay Diệp Thần khẽ động, gọi ra huyết hồng chiến đao. Bàn chân điểm đầu huyết xỉ hổ một cái. Thân ảnh như đại bằng dương cánh, cao cao nhảy lên, cự đao hướng cái mãng xà kia bổ thẳng xuống. Thân ảnh huyết xỉ hổ cũng xông lên, từ phía dưới đánh tới, cao thấp đánh hội đồng, ti mãng xà co lại đuôi rắn, hướng huyết xỉ hổ vỗ qua, ngẩng đầu hướng Diệp Thần dữ tợn cắn xé tới. Diệp Thần cầm trong tay chiến đao, hung hăng đánh xuống, mũi đao trực chỉ, phốc phốc, chiến đao sắc bén cắt tiến vào đầu mãng xà, đơn giản liền bổ ra lân ra. Phản ứng của cái mãng xà này cũng cực kỳ nhanh chóng. Vừa mới trúng chiêu, lập tức liền biết chiến đao khủng bố, vội vàng hất đầu lên, đem chiến đao cắt nhập đi vào cùng Diệp Thần cùng một chỗ quăng đi ra ngoài. Thân ảnh Diệp Thần hướng trên mặt đất bên cạnh đánh tới. Bành một tiếng, ném ra một cái hố to, y phục trên người chỗ phía sau lưng liền bị nghiền nát. Làn da bị sát ra vết máu, nóng rát cực kỳ đau đớn. Lúc này, đầu của cái mãng xà kia hướng hắn lao đến, thế lực vạn quân, Diệp Thần liền vội nắm tay khẽ động, hướng bên cạnh tránh khỏi, chợt giơ lên mắt nhìn đi, đã thấy cái đầu mãng xà kia tại trong nháy mắt đem đầu đập lại. Dùng tốc độ mà hắn không cách nào né tránh tiêu xạ đi qua. Diệp Thần đem khí kình vận chuyển tại trên thân thể, chiến đao để ngang trước mặt, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Bỗng nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, ngay sau đó, đầu của cái đầu mãng xà kia có chút dừng lại, Diệp Thần nắm chặt cơ hội, hướng bên cạnh tránh né tới, liền nhìn thấy huyết xỉ hổ đã đem thân thể đầu mãng xà phốc trên mặt đất. Hổ trảo tùy ý cuồng trảo, ti, mãng xà bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rắn như cây roi, rút hướng về phía huyết xỉ hổ, lực đạo không nhẹ. Thoáng cái liền đem huyết xỉ hổ đánh bị thương, đứt gãy mấy cây hổ cốt, nó sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên thân ảnh khẽ động quay đầu hướng xa xa chạy đi. Chạy trốn, Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, đuổi theo, thân ảnh bạo lướt, đuổi theo, mãng xà vặn vẹo thân ảnh, nhanh chóng chui vào bên cạnh sắt thép trong rừng, biến mất tại đằng sau một tòa nhà lớn. Đợi tới lúc Diệp Thần cùng huyết xỉ hổ đuổi theo liền chỉ trông thấy sau cái tòa nhà lầu cao này đã có một cái động lớn. Hiển nhiên là hang ổ do cái mãng xà kia tạo ra. Muốn đuổi theo sao? Tiểu Hắc Trần chờ nói. Diệp Thần ngưng nhìn một cái. Khẽ lắc đầu, nói, được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái đầu mãng xà này rất giảo hoạt. Biết rõ dù là đánh chết hai người chúng ta thì bản thân cũng sẽ bị thương. Dùng lực lượng hai người chúng ta, trừ phi ta mở ra hình thức siêu nhân, nếu không muốn tại nơi ở của nó đánh chết nó, vẫn là không quá khả năng. Hơn nữa, dùng thân thể khổng lồ của huyết xỉ hổ thì cũng không cách nào đi vào. Hình thức siêu nhân không thể loạn mở ra, nếu không tiếp theo gặp phải loại quái vật cường đại khác. Liền ngay cả tính mệnh cũng đều không thể bảo trụ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với dung hợp loại thứ hai gen siêu nhân càng thêm cấp bách. Đáng tiếc là cho tới bây giờ, còn không chưa có tìm ra được quái vật biến dị cường đại am hiểu tốc độ, hy vọng có thể tại lúc thành lập căn cứ thành phố tìm ra được quái vật biến dị am hiểu tốc độ, đến lúc đó bảo vệ khỏi quái vật công thành thì càng có nắm chắc rồi. Diệp Thần trầm mặc thoáng một phát, chợt thân ảnh khẽ động, nhảy lên trên lưng huyết xỉ hổ. Đi, Tiểu Hắc cũng không có lưu luyến, một lần nữa chạy trở về đường cao tốc, hướng xa xa chạy tới. Tại lúc hai người đã đi cực xa xong, cái đầu mãng xà kia mới chậm rãi từ trong động đất kia thoát ra. Tại sau lưng nó đi theo một đầu mãng xà thể tích càng lớn. Hai xà nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, chợt lại chui vào trở về trong động. Trong hoang dã, Diệp Thần ngồi ở hổ trên lưng huyết xỉ, hăng hái chạy, trên đường nghỉ tạm 10 lần. Tiểu Hắc mệt mỏi thở liên tục, sức cùng lực kiệt, đại lượng thể lực bị tiêu hao, mới chạy tới được thành phố Định Châu. Diệp Thần thu hồi Tiểu Hắc, lẻ loi một mình hướng Tây Chu Cốc thôn phóng đi. Tại lúc tận thế mới bắt đầu, hắn liền mang theo một bộ địa đồ, theo hướng đi trên địa đồ, rất dễ dàng liền đi tới Tây Chu Cốc thôn, nghỉ ngơi một lát xong, liền đi vào, tìm kiếm nhân viên khai hoang khắp nơi. Trên đường phố hoang vu, báo chí tùy ý tung bay, không có nửa điểm âm người, xe ngổn ngang lộn xộn nằm trên đường. Trên mặt đất hát vẫy lấy huyết dịch khô cạn màu đen. Còn có thân thể hư thối. Khắp nơi là giòi bọ chi gãy hài cốt. Diệp Thần đi ở trên đường cái. Gió lạnh cạo động, một mảnh thê lương, khanh khách, tại một chỗ hẻo lánh cách đó không xa. Vang lên thanh âm rất nhỏ. Diệp Thần đi tới, liền nhìn thấy một nam tử mặc đồ vét, ôm một bàn tay, đang gặm phệ lấy, bên miệng dính đầy tơ máu. Đôi mắt hiện lên màu xanh nhạt, che kín tơ máu, như người đã trải qua mấy trăm ngày không ngủ vậy. Móng tay tối tăm bén nhọn, hàm răng lồi ra như cương thi. Nghe thấy được động tĩnh, cái đầu zombie này xoay đầu lại, nhìn Diệp Thần, ánh mắt lộ ra sự dữ tợn. Gầm nhẹ một tiếng, liền đánh tới, ở bên trong tư duy nó đơn giản chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần ăn tươi huyết nhục người trước mắt này thì có thể trở nên cường đại hơn. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đang muốn thuận tay đánh chết. Đột nhiên siêu, một phát súng gắn dụng cụ giảm thanh vang lên, viên đạn như nhụt chí, theo bên cạnh vai của Diệp Thần bay qua. Dùng thị lực Diệp Thần thì có thể bắt được quỹ tích phi hành của cái viên đạn này. Hắn có thể tiện tay kẹp lấy. Bất quá lúc chứng kiến viên đạn là đánh về phía zombie thì cũng liền không để ý đến nữa. Phốc, cái trán cái đầu zombie kia trúng đạn, bên đầu nổ tung, đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sau lưng là một hồi tiếng bước chân đi tới. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chi tiểu đội đã đi tới. Có 6 người, 4 nam 2 nữ, tất cả đều là mặc giáp da thú, bên cạnh hai chân kẹp theo băng đạn. Tay cầm súng, trên lưng còn vác theo đao thép, mấy người kia trên ngực đều đeo lấy một cái huân chương mặt trời. Công hội Quang Minh, vị huynh đệ kia, ngươi không sao chớ, cái tiểu đội này được lãnh đạo bởi một cái nam tử tóc ngắn. Đối với Diệp Thần lộ ra dáng tươi cười, có chút ánh mặt trời xuất khí, hắn đánh giá Diệp Thần một cái, gặp trên người hắn quần áo có chút rách dưới, nói, tại đây quá nguy hiểm. Dùng thực lực của ngươi, không nên tại trên đường cái hành tẩu, tại đây khắp nơi đều là zombie. Diệp Thần nhìn mấy người đó một cái, nói, công hội không phải đang khai hoang sao, làm sao các ngươi chỉ có mấy người như vậy? Nam tử tóc ngắn hơi kinh hãi, chợt ngưng trọng nhìn Diệp Thần, ánh mắt tại trên mặt nạ hắn dừng lại thoáng một phát. Nói, ngươi là ai, làm sao biết những sự tình này, cách trương.